Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, đệ 399 trang. Cho nên, ở chúng ta du kích này đó Long Giáp thích thời điểm. Bên trong đã sớm làm xong rồi. Người nọ một người liền đem cam cấp Long Giáp thích vương cấp đồ. Carodil biểu tình có chút tàu điện ngầm lão ra ra xem di động giống nhau. Đại khái kiêu ngạo nội tâm bị nghiền áp đi, tứ đại học phủ bên trong phàm là từng người bài tích. Phân trước năm, không có một cái là phục người khác. Chẳng sợ gặp gỡ đệ nhất Frosius đám người. Bọn họ cũng là không phục, bởi vì đều còn có tương lai tu luyện vượt qua đối phương khả năng, nhưng hiện tại. Carodil lâm vào trầm tư thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, hơn nữa không ngừng cái kia thanh niên. Còn có trước mắt cái này, Carodil liếc hướng cách đó không xa, đồng loại người. Lại thấy người này nện bước cực nhanh. Tựa hồ muốn đi mặt khác đường đi tìm kiếm người kia, người nọ khẳng định cũng ra tới. Hắn muốn biết có phải hay không chính mình trong lòng tưởng người kia, nếu là, hắn nện bước thậm chí coi như có chút lảo đảo. Bởi vì bị thương suy yếu, che lại bụng máu loãng, hắn mang huyết du tẩu ở mấy cái đường đi chung, lại không thấy mục tiêu tung tích. Ngược lại, thấy cam bào người, máu loãng tí tách, đông đảo áo thuật sư lặng im nhìn trước mắt một đám cam bào người. Thông minh chút đã phản ứng lại đây, biểu tình vi diệu, vô tu đám người trao đổi ánh mắt, cái này phó bản hoàn thành rất khá. Tà thần điện đều có khen thưởng. Cũng yêu cầu các ngươi cẩn thận nói tình huống. Đúng rồi, vị nào là MVP? Tại đây sao? Thiếu quan mỹ lệ khuôn mặt thượng nhìn như là hòa ái dễ gần tươi cười. Nhưng tươi cười dưới là lãnh khốc mơ ước cùng áp bách ai dám giấu giếm. Nghe tới đại khái tình huống, thiếu quan quay đầu nhìn về phía đồng loại người. À, ngươi cái này ngụy trang. Nếu ta không đoán sai. Ngươi là nam thần học phủ Khương Hữu tự đi. Khó trách sẽ cứu ngươi học phủ người. Biểu hiện cũng không tồi, vô tu đám người động tác nhất trí nhìn về phía Khương Hữu tự, đã kinh ngạc. Người này thân phận là vừa nghịch tập Khương Hữu tự. Lại kinh ngạc bọn họ đều nhìn không ra ngụy trang. Vị này thiếu quan đại nhân liếc mắt một cái cứu xem thấu, tất cả mọi người ở nàng hiểu rõ bên. Trong, bọn họ tuổi tác nhưng không sai biệt lắm a. Nhưng chênh lệch như thế to lớn, Khương Hữu tự môi nhấp nhấp. Cúi đầu khàn khàn nói. Chỉ là phó bản gian nan. Nếu chết quá nhiều người. Không qua được thật là khiêm tốn. Như vậy, người nhận thức vị kia MVP sao? Ta rất tưởng trông thấy. Còn chưa nói xong, thiếu quan đôi mắt nheo lại. Nở nang cánh môi hơi hơi gợi lên. Tìm được rồi, giây tiếp theo. Bị hai cái cam bào cường giả ngăn lại Phù Xuyên ra vẻ sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng biết bọn họ nhìn không thấu chính mình ngụy trang. Chỉ biết cho rằng nàng chính là hiện tại cái dạng này mà 5 giây sau. Phù Xuyên cùng thiếu quan đơn độc vào bên cạnh phòng. Ngươi là cái người thông minh. Biết ta ý tứ đi. Đừng chậm trễ ta thời gian. Hơn nữa thời gian càng kéo dài. Bên ngoài người sẽ hoài nghi. Hoài nghi ta đối với ngươi làm cái gì, vị này thiếu quan đại nhân mặt nếu đào hoa. Mỉm cười, có vẻ bình tĩnh, nhưng cố tình phóng thích cường đại uy áp, Phù Xuyên cảm giác được vô tu kia mấy cái nam thần thiên. Tài bó cùng nhau đều khiêng không được người này hai chiêu, bao gồm nàng chính mình, trừ phi cho nàng. Thời gian tiêu hóa hiện tại đỉnh đầu bảo vật, nhưng không được, nàng không có thời gian, ngài ý tứ là... Phù Xuyên cố ý giả ngu, thiếu quan sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng cũng không bực, chỉ là thanh tuyến mỏng lạnh vài phần. Ngón tay tựa không chút để ý nói. Trên đời này tài nguyên trước nay đều là năng giả xứng vị. Dùng ở một ít phế vật trên người cũng chỉ là lãng phí. Đương nhiên, ngươi là ưu tú, chỉ là thực bình thường ưu tú. Đáng tiếc có chút tài nguyên ở trên người của ngươi phát huy không ra ứng có giá trị. Ta kiến nghị là ngươi có thể dùng nó tới đổi lấy mặt khác ngươi phương tiện dùng tài nguyên. Tỷ như S1, S2 còn có chút cam cấp trang bị tiểu quyển trục gì đó, ân. Tống cổ xin cơm đâu, nhìn không ra tới. Một cái thiếu quan đều như vậy chết moi, Phù Xuyên ra vẻ khiếp sợ cùng không cam lòng. Cúi đầu nói, đại nhân, cái này phó bản ta thật vất vả mới hoàn thành. Cũng tưởng bác một bác, hơn nữa cũng không bắt được cái gì thứ tốt. Ta chỉ là thông chi ngươi, không phải muốn trưng cầu ngươi đồng ý. Ngươi giống như còn không minh bạch ta nói không cần chậm trễ ta thời gian là có ý tứ gì. Thiếu quan không kiên nhẫn, đặc biệt là nhìn đến đồng hồ tin tức thượng cũng không có người này xuất từ mặt khác đại quý tộc, hoặc là cái gì địa vị ký lục, chỉ nói là cái tán hộ áo thuật sư, nếu như thế. Vậy không có gì tai họa ngầm, nàng cảm thấy cái này ti tiện con kiến hoàn toàn ở lãng phí chính mình. Thời gian, Phù Xuyên, chẳng lẽ đại nhân ngài còn sẽ giết ta? Ta không tin thần điện sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh. Tổng sẽ không sở hữu thiếu quan thậm chí thần tử thần nữ đại nhân đều như vậy. Bọn họ nhất định sẽ che chở ta, nàng làm như được ăn cả ngã về không? Muốn cầu được một đường sinh cơ, kết quả thiếu quan cười khinh miệt nói, trong tình huống bình thường, ta đương nhiên sẽ không a. Nhưng nếu ngươi là phản loạn người đâu, mưu toan ở ta khen thưởng ngươi thời điểm tập giết ta. Chờ ta đem ngươi giết, ngươi nói bên ngoài người là tin ta, vẫn là tin ngươi đâu. Nga, không đúng, khi đó ngươi đã chết, không thể nói chuyện đến nỗi che chở. Ta nói, ngươi xem bọn hắn tin ai? Chẳng lẽ tin ngươi cái này xuất thân ti tiện tiện dân? Đúng rồi, ngươi là ở thu video sao? Cho nên ta nói ngươi như vậy thảo căn xuất thân đi lên người cố nhiên có điểm thiên phú. Nhưng cũng không biết tốt xấu. Cũng không kiến thức, thật cho rằng ta sẽ làm ngươi lục hạ này đó. Phanh, Phù Xuyên trên cổ tay camera nứt ra rồi, ngươi là ở tìm chết sao? Nàng nâng lên xinh đẹp tay. Đầu ngón tay vầng sáng nhảy lên, sát khí nghiêm nghị, Phù Xuyên tựa sợ hãi, cúi đầu, khuất nhục nói, phó bản chỉ cho ta 3 cái khen thưởng, một cái cam cấp sủng vật chi tâm, ta cấp sủng vật dùng, còn có áo nghĩa trung thiên thư, ta cũng dùng, nhưng còn có cái này, vốn dĩ thiếu quan cảm thấy thằng nhãi này còn ở có lệ chính mình, là ở tìm chết, nàng thật chuẩn bị ra tay đánh chết hắn. Kết quả nhìn đến trước mắt người duỗi tay lấy ra một cái đồ vật, đó là một quả tản ra màu tím vầng sáng huy chương. Nàng đồng tử run rẩy, mừng như điên như là một đóa hoa nở rộ ở nàng nội tâm cùng trên mặt thiên nột. Là tử cấp nhất phẩm vinh dự huân chương. 148 cái thiếu quan bên trong cũng chỉ có 1/3 người bắt được quá như vậy huân chương. Nàng đều không có. Hết chương.